Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, Hàn băng. Sáng sớm hôm sau, Agatha liền từ Laurent trong tay bắt được một tấm tinh trí giấy bằng da dê quyển. Đây là cái gì? Khế ước, đè xuống dấu tay sau. Người mới chính thức thuộc về nữ phù thủy liên minh một thành viên. Nàng mở ra cuộn giấy, đem trên giấy nội dung tỉ mỉ nhìn qua một lần sau. Kinh ngạc nói, liền như vậy, hả? Đối phương dường như không hiểu nhiều lắm ý của nàng. Loại nào, mặt trên gò bó không có chút ý nghĩa nào. Agatha chỉ hiệu lực nội dung một nhóm, chỉ nhắc tới đến đang không có trái ngược hai bên chung nhận thức tình huống không được phản bội. Biên cương chấn. Nhưng không có bất kỳ gò bó biện pháp, nếu như thật muốn phản bội, e sợ cũng sẽ không có cái gì áp lực trong lòng. Hơn nữa mặt trên dùng từ cũng quá không chặt chẽ, cẩn thận. Đây thực sự là một phần khế ước sao? Hừm, ta lúc đó thuận tay viết xuống, chỉ là một cái hình thức mà thôi. Vương tử gật gù, cũng không hiện ra bất ngờ. Nhìn dáng dấp chính mình không phải một cái vạch ra phần này khế ước có vấn đề người. Trăm ngàn chỗ hở hình thức, nàng lén lút oán thầm một phen, chọc chọc mực đóng dấu, đè xuống dấu tay, liên minh khế ước đối với song phương yêu cầu đều rất ít. Theo mặt trên điều khoản, gia nhập sau cơ bản không cảm giác được biến hóa gì đó. Tuy rằng cảm thấy có chút làm điều thừa, nhưng trong lòng nàng cũng nhẹ nhõm không ít, ngoài miệng nói là cùng người phàm hợp tác, có thể trong lòng nàng rõ ràng, tên này nam tử tóc xám là nữ phù thủy liên minh thực tế người lãnh đạo. Nếu như muốn tượng đối xử liên hiệp hội cao tầng hoặc là ba thành chủ nhân như thế lễ độ cung kính, là một tên người phàm hiệu lực, nàng sợ khó có thể tiếp thu. Hiện tại tới xem, chí ít chính mình có được tương đối lớn tự do. Laurent thu cẩn thận cuộn da dê, tò mò hỏi, ở Tazira, trên khế ước gò bó lại là thế nào? Chiêu mộ người phàm lúc mới cần phải cái này, từ nhục thể trừng phạt đến tinh thần dàn vặt cái gì cần có đều có. Nàng bĩu môi, đến cho chúng ta, cũng không cần ký vật như vậy. Liên hiệp hội là cả đời chế. Một khi gia nhập, trốn tránh giả chỉ có một con đường chết. Được rồi, hắn hít một hơi, hoan nghênh ngươi gia nhập nữ phù thủy liên minh. Dùng qua bữa sáng hậu ký chiếm được thành bảo vườn hoa một chuyến. Ta cần toàn diện đo lường thử một lần năng lực của ngươi. Năng lực kiểm tra quá trình so Agatha tưởng tượng muốn đơn giản. Ở trước mặt vương tử đem năng lực mỗi cái đặc tính biểu thị một lần. Trả lời nữa hắn mấy vấn đề coi như kết thúc. Ma lực hình thái hiện màu xanh ra trời năm bờ hình hình lăng trụ thể. Chứa đựng trình độ bậc trung. Loại hình là triệu hồi. Năng lực hiện nay đã tiến hóa qua một lần. Lúc đầu biểu hiện hiệu quả là sáng tạo nhiệt độ thấp. Tiến hóa sau khi có thể thực hiện nhiệt độ bình thường cố kết. Phi thường thuận lợi năng lực. Laurent ghi chép xong sau hỏi. Ngươi là như thế để năng lực của chính mình sinh ra tiến hóa. Không ngừng luyện tập cùng một lần ngẫu nhiên tỉnh ngộ. Nàng kiêu ngạo mà nói. Thân là trẻ tuổi nhất cấp cao giác tỉnh già. Lúc đó liên hiệp hội tất cả mọi người đều gọi nàng là Tazira thiên tài. Ta mỗi ngày đều ở thử để nhiệt độ hàng đến càng thấp hơn. Khiến nước có thể rất nhanh tốc đông lại. Mãi đến tận có một ngày. Ta mắt thấy một vị điều khiển ngọn lửa nữ phù thủy đem một khối chì bánh hòa tan thành chất lỏng. Theo lửa tiếp tục hơi lửa, chì nước bắt đầu sôi trào. Cảnh tượng này để ta lĩnh ngộ được. Có lẽ vạn vật đều có được tam thể. Thể khí, thể lỏng cùng thể rắn chì ở nhiệt độ bình thường dưới thành thể rắn. Nhưng chỉ cần nhiệt độ đủ cao, cũng có thể hóa thành khí thể. Nước ở nhiệt độ bình thường dưới là thể lỏng, nhiệt độ giảm xuống thì lại hội đọng lại thành băng. Như vậy nhiệt độ bình thường dưới liền hiện ra thể khí khí thể, có thể hay không dường như chỉ như vậy, chỉ cần nhiệt độ đầy đủ thấp, cũng có thể đông lại lên. Ôm cái ý niệm này thi triển năng lực, ta rất nhanh liền cảm nhận được trong cơ thể ma lực sinh ra hoàn toàn biến hóa khác. Cuối cùng thăng cấp thành cấp cao nữ phù thủy, mà cái này tỉnh ngộ cũng bị ghi vào vạn pháp thông thì lại bên trong. Sự thực, nàng vẫn là trong quyển sách này trẻ tuổi nhất thu nhận già. Lúc đó liền ngay cả ba tịch đều đối với mình khen ngợi rất nhiều. Nhận vì cái này tỉnh ngộ không chỉ đối với nữ phù thủy lên cấp có mở mang rất nhiều tác dụng. Đối với hiện thực nghiên cứu đồng dạng ý nghĩa trọng đại. Chẳng qua khi nàng trịnh trọng nói ra lời nói này sau, đối phương biểu hiện tương đương bình tĩnh. Thì ra là như vậy. Vương tử gật gù, vạn pháp thông thì lại là cái gì? Chờ đã, ngươi, không cảm thấy kinh ngạc sao? Agatha kinh ngạc nói, thế giới này khắp nơi đều tràn đầy khí thể. Nó nhìn như mịt mờ vô định, không có trọng lượng, trên thực tế có thể lấy biến thành chảy xuôi nước, cũng có thể hóa thành ngưng kết băng. Rất bình thường hiện tượng, hơn nữa khí thể còn phân khá nhiều loại. Mỗi loại điểm sôi cùng điểm nóng chảy không giống nhau. Laurent nhún nhún vai, tại sao muốn cảm thấy kinh ngạc? Những nội dung này ở khoa học tự nhiên cơ bản nguyên lý có lợi là thường thức. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Agatha đột nhiên cảm giác thấy lồng ngực có chút ngộp. Nàng thở sâu hít hai cái. Được rồi, ta sẽ cố gắng nghiên cứu quyển sách này. Vậy vạn pháp thông thì lại chính là ghi chép hết thầy cấp cao giác tỉnh giả năng lực tiến hóa cảm ngộ cùng lịch trình. Nàng tức giận nói, chẳng qua nữ phù thủy năng lực vốn là không giống nhau, rất khó thông qua bắt chước cùng tham chiếu tới thực hiện lên cấp, tự nhiên không sánh được ngươi khoa học tự nhiên cơ bản nguyên lý. Ta có phải là nói sai cái gì? Vương tử một mặt buồn bực. Không, là ta quá tự đại. Agatha cảm thấy tâm lý càng bị đè nén. Khặc khặc, đại khái là xem ra bản thân khó chịu. Hắn thay đi đề tài. Ngươi mới vừa nói, nữ phù thủy năng lực không giống nhau. Chẳng lẽ liên hiệp hội mấy ngàn tên nữ phù thủy bên trong sẽ không có một cái năng lực lặp lại người? Không có, nàng cứng rắn trả lời. Tham bí hội cho rằng ma lực hình thái quyết định năng lực. Nhưng không có cái nào nữ phù thủy ma lực hình thái hoàn toàn giống nhau. Có thể trước ngươi, nhìn thấy Anna lúc, một chút liền cho rằng đây là ngọn lửa loại năng lực. Đây chỉ là thông tục cách chia, đơn giản dễ hiểu mà thôi. Phát sáng tỏa nhiệt năng lực cũng có thể được gọi là ngọn lửa loại. Nhưng theo ma lực tăng trưởng, thành niên cố hóa, hoặc là lên cấp thức tỉnh, nhìn như giống nhau năng lực sẽ xảy ra thay đổi cực lớn. Coi như là lúc đầu giai đoạn ngọn lửa, có nữ phù thủy hiểu khống chế nhiệt độ, mà có nữ phù thủy thế lửa càng to lớn hơn, còn có thể mang đầu bắn ra. Cho dù tạm thời không thấy được sai biệt, cũng là quan sát thủ đoạn không đúng chỗ dẫn đến. Agatha nói, tham bí hội phân chia phương pháp thì lại càng thêm chính thức. Tổng thể mà nói cùng ngươi cách chia gần như cũng là ba loại. Laurent hỏi, bốn loại, chủ yếu khác nhau ở chỗ triệu hồi hình trên tham bí hội đem chia làm hai loại hình. Một loại xưng là ma năng, một loại xưng là tạo hình. Ngươi nên từ mặt chữ ý tứ liền có thể rõ ràng chúng nó khác nhau. Ma năng là chỉ Anna loại này, cần kéo dài tiêu hao ma lực, một khi ma lực bỏ dở tức biến mất triệu hồi, mà tạo hình nhưng là tượng Solower vẽ ra tới đồ tầng như vậy có khả năng thời gian dài tồn tại triệu hồi. Tuy rằng ta không biết Solower năng lực cụ thể là hình dáng gì, nhưng gần như liền là ý này, có thể trường kỳ tồn tại, cũng có thể coi là tạo hình triệu hồi. Nói thí dụ như của ta nhiệt độ bình thường cố kết. Rõ ràng, Laurent đem những nội dung này cũng ghi chép lại. Hôm nay kiểm tra liền tới đây. Dựa theo lệ thường, ta không có bàn giao nhiệm vụ lúc, ngươi có thể tự hành luyện tập năng lực. chẳng qua ta cảm thấy hiện tại có một người có lẽ cần gấp sự giúp đỡ của ngươi. Ai? Biên cương trấn thủ tịch luyện kim sư. Camo, Sula, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.